Trảm Nguyệt, chương 185, đối mặt Tật Phong đi. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, cảm thụ nguyên tố uy lực đi. Hắc ám thiểm điện, suy suy suy, trong thanh âm, ba cái huyết sắc tu đạo giả cơ hồ đồng thời thả ra hắc ám thiểm điện, sau một khắc ba đạo bất quy tắc thiểm điện cứ như vậy đánh vào ta trên tấm thuẫn là sắt thép, dẫn điện, trong nháy mắt thiểm điện cuốn toàn thân, nhất thời chỉ cảm thấy ngay cả tóc cũng sắp muốn dựng ngược rồi, đau nhức bên trong, huyết điều quét quét thẳng xuống, 6018, 599 8, 612 năm. Trong nháy mắt ta huyết điều liền rơi đến 50, trở xuống, mặt cũng sắp muốn xanh biếc. Thật là mạnh. Sức đánh, a Thẩm Minh Hiên đột nhiên một đạo chấn động mũi tên đánh ngất xỉu tít ngoài rìa một tên huyết sắc tu đạo giả, đạo Lục Ly cẩn thận một chút. Khác một hồi bị xuống đất ăn tỏi rồi, vậy coi như mất mặt. Ừ ta trực tiếp mở ra cho bụi bích lũy tăng lên trên diện rộng tự thân pháp thuật chống trả, đồng thời một tên tiếp theo một tên thánh quang thuật rơi vào trên ót mình, cũng may ta từ sắc tấm thuẫn thêm không ít hiệu quả trị liệu, hiện tại ở một cái thánh quang thuật là có thể khôi phục 4000 khí huyết mà CD chẳng qua chỉ là 3 giây thôi, huyết điều quét quét tăng trưởng, hoàn toàn có thể gánh nổi rồi. Lâm Tịch càng là hỏa lực mở hết công kích thành công trong nháy mắt liên kích. Phi diễm chảm, ngay sau đó bùng nổ liên chiêu Tật Phong, cơ hồ trong nháy mắt liền giết chớp nhoáng một tên huyết sắc tu đạo giả, đem đứng đầu kiếm sĩ lực bộc phát triển lộ không bỏ sót, mà ta là một bên thêm máu vừa quan sát nàng thao tác thói quen, cố gắng hết sức nối liền, tuyệt không? Rồng dài, so với công tác thất ngoài ra hai cái em, Lâm Tịch trò chơi thiên phú tuyệt đối là siêu phàm thoát tục Thẩm Minh Hiên, cố như ý trò chơi tiêu chuẩn ở cô gái bên trong đã coi như là đứng đầu, nhưng Lâm Tịch lại càng vượt qua một mảng lớn, hoàn toàn chính là cô gái bên trong, độc nhất ngăn hồ sơ. Cái loại này, lúc này, ta liền bắt đầu suy tính, loại này 100000 khí huyết sắc tu đạo giả, đổi thành ta thích khách tài khoản đây. Nếu như loại bỏ bạch y... Tiên diệt siêu bùng nổ kỹ năng tổ hợp bên ngoài ta có thể trong nháy mắt giết chết loại này 100,000 máu huyết sắc tu đạo giả sao? Sợ rằng có chút độ khó cho dù là cộng thêm nhất y mang thủy cũng phải xem vận khí, bạo kích ra nhiều mới được. Trong nháy mắt 5 cái huyết sắc tu đạo giả lần lượt ngã xuống đất hóa thành phong phú điểm kinh nghiệm EXP cùng kim tệ. Tặng lại chúng ta, Lâm Tịch thật vui vẻ nhặt lấy trang bị lúc sau lưng Thẩm Minh Hiên đạo, đúng rồi, có một việc rất kỳ quái. Chuyện gì kỳ quái, Lâm Tịch hỏi, các ngươi có phát hiện không? Thẩm Minh Hiên giơ lên hai cánh tay ôm ngực đem 34C đỉnh nhọn sấn làm cho người khác vô cùng động tâm, nàng hơi mỉm cười nói, đã nhiều ngày thiết lập bên trong boss cái đó nắm giữ bạch y yên diệt phong thanh hạc lệ, liệp địch chi phong nam nhân tựa như ư đã lâu chưa từng xuất hiện rồi, Lâm Trần quận trong không có hắn bóng người, còn lại quận thành cũng không có chuyện gì xảy ra. Ngươi là nói Tất Nguyệt Lưu Hỏa sao? Lâm Tịch một đôi mắt đẹp xẹt qua vẻ khác thường ánh sáng, cười nói, thật ra thì ta cũng rất mong đợi hắn xuất hiện lần nữa, rất muốn biết cái này chức nghiệp ẩn, player rốt cuộc cường đại đến rồi dạng gì. Bước, ta nhíu mày một cái, Lâm Tịch ngươi nghĩ với Thất Nguyệt Lưu Hỏa quyết đấu. Nàng ôn nhu nói, đến tận bây giờ ta còn không có chân chính trên ý nghĩa chiến thắng qua hắn là ta trong lòng một cái bóng mờ, là ta gây khó dễ một nấc thang, nếu như không có thể chân chính đánh bại hắn, ta nghĩ ta thi đấu tiêu chuẩn có thể sẽ lúc đó dừng bước không tiến lên. Ngươi cũng quá đề cao hắn chứ. Ta nhếch miệng nghe nói Thất Nguyệt Lưu Hỏa chẳng qua là một cái đạt được chức nghiệp ẩn cùng boss thêm được người thôi, không có boss thêm được sau khi, hắn chẳng đáng là gì. Thật sao, có thể ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp hắn nha. Lâm Tịch mấp máy môi đỏ mọng, đạo ta ăn rồi hắn nhiều lần lắm thua thiệt, hơn nữa cho dù là phá hiểu, phong lâm hỏa sơn như vậy công hội ban đầu cũng không có thể vây quét thành công. Hắn, chỉ có một lần đánh chết cũng là tổn thất nặng nề. Cố như ý sách pháp trượng đi tới, một đôi mắt đẹp xem chúng ta, đạo nghe nói cái này Thất Nguyệt Lưu Hỏa đúng là thật thần bí, rất nhiều người muốn truy tra hắn tung tích cũng không có tra được. Ta thầm cười thầm nói nhảm, số liệu đều bị ta chặt chẽ hơn, ai có thể tra được. Lâm Tịch là khẽ mỉm cười, cũng không có như vậy thần bí, muốn tìm Thất Nguyệt Lưu Hỏa thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần tìm được hắn người liên lạc là được rồi. Người liên lạc, Thẩm Minh Hiên sừng sốt một chút ai? Bát Nguyệt Vị Ương, Lâm Tịch lời nói, để cho tâm trạng của ta trầm xuống, thật ra thì ta trước kia cũng nghĩ tới, lấy Lâm Tịch cực kỳ thông minh nhất định có thể từ tế chi mặt tiết trinh thám ra hết thảy, nhưng lúc này nàng chính miệng nói ra, hay là để cho ta... Cảm thấy đến sống lưng đều có chút lạnh cả người, mà Lâm Tịch lúc này là trong lòng có dự tính dáng vẻ tiếp tục nói, Bát Nguyệt Vị Ương là cả nước phục đến tận bây giờ duy nhất một minh văn sư, nắm giữ một cái lũng đoạn nghề, hắn kỹ thuật ta kiến thức qua, không sai biệt lắm có thể dùng thức ăn để hình dung. Ta không khỏi cười thầm, nếu như A Phi nghe được Lâm Tịch như vậy đánh giá hắn, phỏng chừng muốn khóc không ra nước mắt. Mà Lâm Tịch là tiếp tục nói, Bát Nguyệt Vị Ương thực lực cũng chỉ có một tí tẹo như thế, mà hắn muốn phải hoàn thành một cái minh văn sư tăng lên, cần số lớn tài liệu cùng với cố gắng hết sức hùng hậu tài nguyên, cho nên, Bát Nguyệt Vị Ương sau lưng tất nhiên có một cái tài nguyên năng lực siêu cường tổ chức hoặc là cá nhân, như vậy thì chỉ có thể là Thất Nguyệt Lưu Hỏa rồi, một cái. Chức nghiệp ẩn cao thủ có thể hóa thành boss cùng player quyết chiến người, phía sau hắn tài nguyên hoặc Hứa Tương làm hùng hậu đến đủ để chống đỡ Bát Nguyệt Vị Ương cái này minh văn sư rồi. Thẩm Minh Hiên cười nhạt, đã như vậy, tra một chút Bát Nguyệt Vị Ương tìm tới cái này Thất Nguyệt Lưu Hỏa là được. Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cau lại, không muốn. Trong trò chơi sự tình chung quy chẳng qua là trong trò chơi, tuyệt không muốn dính líu tới trên thực tế, ít nhất chúng ta Nhất Lộc Hữu Nhĩ tuyệt không làm loại sự tình này. Thẩm Minh Hiên gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, ta nói tìm được ý hắn, là chỉ nếu như có thể mà nói, chúng ta liền đem Thất Nguyệt Lưu Hỏa cũng kéo vào trong phòng làm việc tăng cường chúng ta Nhất Lộc phát ra cùng khống chế, hắn gia nhập nhất định có thể để cho chúng ta công tác thất PK thực. Lực đạt được chất bay vọt đúng không? Lâm Tịch gật đầu cười một tiếng, nhưng là ta không có nghĩ như vậy, hắn khẳng định tương đối hận ta, sẽ không gia nhập Nhất Lộc. Ta ngầm cười khổ, hai vị tỷ tỷ các ngươi có biết ta bây giờ đứng ở trước mặt các ngươi tuy nhiên cũng không nhận ra ta à, đáng tiếc không thể nói ra được, thật đúng là nghẹn chết ta rồi. Tiếp tục hướng phía trước, từng nhóm dọn dẹp sạch dọc đường huyết sắt tu đạo giả, điểm kinh nghiệm ESP quét tăng vọt nhanh chóng từ thần điện ngoại thành sát nhập vào nội thành, mà đang ở dọn dẹp sạch ngoại thành cuối cùng một nhóm huyết sắt tu đạo giả sau khi, phía trước xuất hiện một đạo to lớn huyết sắc pháp trận, từ nơi này sao từ trên trời hạ xuống, trận tâm nơi một đạo thân ảnh lăng không hạ xuống. Tới, Lâm Tịch vội, vàng giơ cao lên lợi kiếm, cười nói, nhất định là boss rồi. Không sai, là cả người phi trường bào màu đỏ như máu lão giả, trong tay pháp trượng, khắp khuôn mặt là dấu hiệu khô héo, ánh mắt lộ ra huyết sắc lệ mang, hung tợn hướng về phía chúng ta gầm nhẹ nói, hậu thế mạo hiểm giả cây khô thần điện khởi là các ngươi muốn tới thì tới địa phương. Cổ xưa lực lượng không có trầm luân, chẳng qua là ngủ say thôi, các ngươi đến, gặp nhau đánh thức một vị chìm thụy thần minh, chịu chết đi. Lâm Tịch ở phía trước nhất, trước tiên đem boss thuộc tính đọc ra, trực tiếp cùng chung ở tổ đội trong kênh. Huyết sắc lĩnh chủ chân bào cấp boss, đẳng cấp 64 linh công, 3700, 4450 phòng ngự, 1900 khí huyết, 1.800.000 kỹ năng. Hắc ám thiểm điện, huyết sắc tinh vẫn, vô tận thiểm lôi. Giới thiệu, huyết sắc lĩnh chủ, một vị đã từng nhân tộc ma đạo sĩ, ở rơi vào trong bóng tối, hắn dốc lòng nghiên cứu hắc ám ma pháp, cuối cùng trở thành một vị cường đại hắc ám ma đạo sĩ, nhưng linh hồn hắn đã trụy lạc, bắt đầu cừu hận nhân loại, hơn nữa cuối cùng gia nhập dị ma quân đoàn, trở thành cây khô thần điện chiếm đoạt người một trong. Tới, chân bào cấp boss, Lâm Tịch dương lên đôi mi thanh tú, xoay người nhìn về phía chúng ta, cười nói, các bạn học chân chính khiêu chiến chính thức lại tới, lão quy của ta tới làm tê, Lục Ly phụ trách chữa trị cùng khống chế, những người còn lại toàn lực phát ra, cứ như vậy đi, 64 cấp chân bào cấp boss đã không có gì cấp bậc áp chế, hẳn cũng không trở thành quá khó khăn. Ta gật đầu một cái, vào giờ phút này Lâm Tịch đã 62 cấp rồi, quả thật cấp bậc áp chế không quá rõ ràng, hơn nữa ta cùng Thẩm Minh Hiên cố. Như ý cấp bậc cũng dậy rồi, công lực cái này boss tuyệt sẽ không giống như giết Hàn Băng nữ vương khó khăn như vậy. Suy, Lâm Tịch trước tiên vọt tới huyết sắc lĩnh chủ phía trước, trường kiếm liên tục công kích đem huyết sắc lĩnh chủ từ giữa không trung oanh đến địa phương bên trên, nhất thời huyết sắc lĩnh chủ vô cùng nổi nóng, nâng lên pháp trượng, giận dữ hét tiểu nha đầu, ngươi qua kiêu căng lớn lối. Nếm thử một chút lão phu hắc ám thiểm điện đi. Doạt, một luồng thiểm điện từ bên trên huyết sắc trong mây mù bắn ra, mà Lâm Tịch căn bản vô lý, trực tiếp một đạo khí lưu màu vàng óng tự ủng thô nhỏ xuống kích động mở, liên chiêu phát động. Tật phong, tử vong như gió, thường bản thân ta, đối mặt tật phong đi, ngay tại đánh ra liên chiêu trong nháy mắt nàng còn hoạt bát hô lên liên tiếp lời kịch nhìn. Đến ta đầu cũng có đau một chút rồi, trước mắt cái giai đoạn này, bất kỳ player thấy loại này chân bào cấp boss sợ rằng cũng sẽ tương đối kiềm chế, làm hết lần này tới lần khác Lâm Tịch lộ ra rất dễ dàng ung dung, thậm chí có chút ra. Liền chiêu gió bão cuốn, lại trực tiếp liền đem boss kỹ năng cho thổi tan, giống như ta theo dự liệu như thế, liền chiêu có hay không có thể đánh gãy skill của đối thủ, muốn xem cấp bậc là hay không nghiêm trọng áp chế, tỉ như ta nhất y mang thủy ban đầu cũng chưa có phá hỏng thương phong chi linh kỹ có thể, cũng là bởi vì cấp bậc kém quá nhiều, bị tự nhiên miss. Ngươi, đã chọc giận tới ta. Chấm, trong gió, huyết sắc lĩnh chủ thân thể nửa huyền không, trong tay pháp trượng chập chờn, từng luồng huyết sắc gió bão dũng động ầm ầm một tiếng, không chung một mảnh hỏa hồng, ngay sau đó liền có một đạo đỏ như màu máu vẫn thạch từ trên trời hạ xuống, cứ như vậy đập ầm ầm hướng Lâm Tịch đỉnh đầu. À, Lâm Tịch cả kinh, trong nháy mắt mở ra tờ mờ sáng thủ hộ kỹ năng, đồng thời lớn tiếng nói, Lục Ly, dự trù chữa trị ta. Chấm, cái gọi là dự trù chữa trị, trên thực tế là liền ép nàng bị lúc công kích đang lúc trước mắt nàng hay lại là đầy máu, nhưng cái này huyết sắc tinh vẫn nện xuống đến từ sau liền khẳng định không phải, cho nên ta phải đè ở huyết sắc tinh vẫn công kích trong nháy mắt trực tiếp trả lời nàng một lớp khí huyết, sau đó nhanh chóng bắt đầu lần kế thánh quang thuật đọc cái cứ như vậy thì đồng nghĩa với nhiều thả một lần thánh liệu thuật. Trên căn bản, đây là một cái cao thủ tự mình tu dưỡng. Hiển nhiên, Lâm Tịch tương đối để mắt ta cảm thấy ta chắc chắn biết, dĩ nhiên ta cũng không có. Để cho nàng thất vọng, bài 4208, cách chương.